Chương 248, Tam Phương động tĩnh, vợ kịch dần dần bắt đầu diễn. Thời gian tiến nhanh nhảy chuyển đến ngày thứ hai trạng vạng tối, giống nhau là trời chiều, không có như thế đỏ thẫm như máu, nhưng lại mười phần mờ nhạt, đè nén tất cả mọi người cảm giác mười phần không thoải mái. Một cỗ màu xám bạc Bentley 4.0 TGT lao vùn vụt tại Tokyo trên đường phố, chiếc xe này lệ thuộc vào mái nẹ phủ dị cổ danh nghĩa. Bất quá lúc này lái xe là Uzumaki Naruto, ngồi ở vị trí kế bên tài xế chính là mò dì cổ gọ rồ, xếp sau ngồi sờ nổ cổ cùng mái nẹ phủ dì cổ, mà cô nặng ngồi tại mái nẹ phủ dì cổ trên đùi. Có thể nói, tại trên chiếc xe này, ngoại trừ mò dì cùng sờ nổ cổ bên ngoài, còn lại ba cái gia hỏa tất cả đều là giả. Tại cái này hoàng hôn thời gian, trên bầu trời đã có thể trông thấy cái kia sáng rỡ nguyệt lượng. Một bên là trứng vịt muối vàng, một bên là một cái cự đại bánh trung thu, bụng có chu tờ đói bụng mà nói tờ hờ ơ tờ sa nở dê trăng tròn A, thái dương còn không có hoàn toàn hạ xuống, nguyệt lượng liền đã rõ ràng như vậy. Ra vẻ một cái hấp huyết quỷ nam tức mò gì cổ gò rồ nhìn phía xa minh nguyệt, không khỏi cảm khái một câu. Tại cái này nhật nguyệt cùng sáng ban đêm, thế tất cái này giống như không phải đang quay vô cực thật đó A sở nổ cổ thuận tay sửa sang lại mình nữ vu mũ. Nói, như vậy tròn nguyệt lượng, thật đúng là thích hợp dính đầy máu tươi trên thuyền hoạt tí đâu. Nhà Tây mỏ gì đại thúc hưng phấn nắm tay, thấp giọng quát, ta cảm thấy tốt hưng phấn ai nhiệt huyết sôi trào đang lái xe nạ rủ tổ khỏe miệng giật một cái, đầu đen rau mùng nói, mỏ gì đại thúc, nhìn thấy gẹt cổ sẽ hưng phấn quái vật hẳn là người sói, không phải hấp huyết quỷ A nói trở lại, nhìn thấy trăng tròn sẽ hưng phấn quái vật hẳn là còn có một thứ người xài dặn cái kia chiến đấu dân tộc. Nhìn thấy trăng tròn đằng sau liền không chỉ là hưng phấn mà thôi, mà là rõ ràng hưng phấn quá mức. Hư thật dài dòng mò gì cổ gọ rổ hư nhẹ một tiếng, lối ra trách cứ nạ rủ tổ, cũng còn tốt gian không ở nơi này, không phải mò gì cổ gọ rổ không phải chịu một trận thiết quyền chế tài không thể. Ta nói là ta làm thám tử lường danh nhiệt huyết đang sôi trào cho ta phát thư mời cái kia gọi vợ mạo ra hỏa. Ta nhất định phải làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút thám tử lừng danh mò gì cổ gò rổ thực lực chỉ bằng ngươi còn muốn đối phó vờ mạo, nằm mơ đâu trên xe, nạ dù tổ, mai nẹ phụ gì cô, cố nản cái này người giả tổ ba người trong lòng đồng thời đối với mò gì cổ gò rổ triển khai đậu đen rau muống, chỉ bằng mò gì cổ gò rổ bản sự còn muốn thắng qua vờ mà cái kia ma nữ, vậy thì thật là nằm. Mơ vẫn còn tương đối nhanh một chút. Nạ dù tổ hoa lệ lườm một cái. Đối với bên người cái mặt này da siêu dày trung niên đại thúc đã bất lực đậu đen rau muống, nhưng trong lòng lại bắt đầu đậu đen rau muống mình chân chính lão bản. Lão đại, ngươi đến cùng là thế nào chịu được loại người này đó a mặc kệ nạ dù tổ tâm lý đến cỡ nào bất đắc dĩ đều tốt, hắn hiểu được hôm nay mình đùa giỡn nhất định phải diễn nguyên bộ, ít nhất cũng phải đến thuyền mở đằng sau, không phải nạ dù tổ về sau không phải đem hắn chơi chết không thể. Thuộc về mái nẹ phủ gì cổ danh nghĩa bẹn nì 4.0 TGT, rất nhanh liền đi tới Tokyo quốc tế bến tàu, cái kia chiếc to lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ, buổi tối hôm nay 7 giờ liền muốn từ nơi này xuất phát. Thuyền bản thân phi thường có phong cách, bản thân kỳ thật vẫn là dùng nhiên liệu khu động cỡ lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ, nhưng là mặt ngoài lại cải tạo thành một chiếc rách nát thuyền hải tặc dáng vẻ, dựng lên cột buồm, phía trên treo cánh buồm đều là rách nát. Một mặt biển khô lâu trộm cờ treo ở đỉnh cột cờ, thật đúng là rất có bầu không khí a cũng không biết vợ mạo nữ nhân kia bỏ ra bao nhiêu tiền làm cái này party, bất quá làm sát thủ đều là như thế kiếm tiền sao giống như so. Với chúng ta bán tình báo kiếm được nhiều hơn. Nạ dù tàu ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ, trong lòng cùng lao bản của hắn đồng dạng tinh thần trốn mất, lại nói y, hắn là cái tham tiền đâu. Cho nên trong ạ cà sủ kỳ thế nhưng là phụ trách tài vụ. Mặc kệ là nạ rủ tổ hay là mãi nẹ phụ gì cổ, đều là từ ạ cà sủ kỳ bên trong lôi ra tới thành viên chủ yếu. Bằng không, nạ rủ tổ QNZ không có khả năng tùy tiện tin tưởng ngoại nhân. Hai tên khốn kiếp này, đã là nạ rủ tổ có thể tìm tới giả trang hắn cùng phụ gì cổ lựa chọn tốt nhất. Cái này hoạt tỷ thật đúng là náo nhiệt ra mò gì cổ gõ rổ đứng tại trên bến tàu. Chuẩn bị đăng ký lên thuyền đồng thời QNZ không ngư NZ đánh giá chung quanh. Người sói, khoa học cá nhân, thế mà ngay cả Trung Quốc cương thi đều có ai Trung Quốc cương thi cùng phương Tây dọm bị không giống nhau lắm. Trung Quốc cương thi, cố định ấn tượng đều là mặc thanh triều quan phục, sắc mặt trắng bệnh, không thể gặp ánh nắng, sẽ hút máu người, không phải bình thường đi đường, mà là hai tay hướng về phía trước duỗi thẳng, giật giật, giống như thân thể hoàn toàn đều là cứng ngắc đồng dạng, cũng chính là vừa mới ghi danh tên của mình, chuẩn bị lên thuyền dáng vẻ của nam nhân. Nạ dù tổ quay đầu nhìn thoáng qua cái kia cương thi, khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, nhỏ giọng đầu đen rau muống nói, thật đúng là liệu a, ngay cả loại kia quần áo đều có thể tìm được, mà lại liên động làm đều muốn học được như vậy nguyên bộ, bất quá dạng này nhảy a nhảy a, nếu là đẩy ta một phát làm sao bây giờ a. Bịch không chỉ là nạ dù tổ bản nhân, liền ngay cả cái này nạ dù tổ cũng có thể đổi nghề đi làm dự ngôn sư, nói thế mà chuẩn xác như vậy, cái kia đáng thương cương thi đang chuẩn bị lên thuyền thời điểm, bởi vì sơ ý một chút, dưới chân một cái khái bán, lập tức ngã chó đơ tờ cước, gọi là một cái thảm a sợ nổ cổ bưng bít lấy miệng của mình cười trộm, thấp giọng nói, lao sư hay là giống như trước đây ác miệng đâu, bất quá nơi này khắp nơi đều là quái vật, cảm giác tốt hưng phấn a. Mãi nẹ phủ gì cổ nhìn nữ vu ăn mặc sợ nổ cổ một chút, nói, thế nhưng là không quan hệ sao, sợ nổ cổ. Ngươi dạng này Suzuki tại phiệt đại tiểu thư cứ như vậy lẫn trong đám người không sao không sao à, ta cùng gian. Khác biệt, ta thế nhưng là rất ưa thích những yêu ma quỷ quái này á á, bọn hắn bên này chính trò chuyện đâu. Phía sau một cái làm giòm bị cách ăn mặc, thậm chí ngay cả mắt phải cầu đều hoàn toàn không có nam nhân á á kêu lên. Mò gì cổ gõ rồ dọa cho nhảy một cái, nói, gia hỏa này nói cái gì a, có thể là thúc chúng ta đuổi theo sát trước mặt đội ngũ đi. Lại no ý người phía trước đã đi hết. Cô nàng chỉ một ngón tay phía trước, nguyên lai tại bọn hắn lời mới vừa nói thời điểm, xếp tại trước mặt bọn họ người không sai biệt lắm đã tất cả đều rời đi, hiện tại cũng chỉ còn lại có một vị khách nhân ngay tại đăng ký. Thật là mới vừa rồi bị cái kia giỏm bị giật nảy mình mò gì cổ gò rồ nhỏ giọng phàn nàn, nói, gia hỏa này liền sẽ không thật dễ nói chuyện sao, đi tại giỏm bị hơi phía trước một điểm. Một cái mang theo to lớn mũ nữ nhân thấp giọng nói, hắn có thể là đối với mình vai trò quái vật quá nhập đùa dẫn đi, cho nên thanh âm cũng muốn học giỏm bị tiếng kê ơ. Nha mỏ gì cổ gõ rổ vừa quay đầu, lập tức liền phát hiện mình mùa xuân đi vào, nói, thật là xinh đẹp nữ vu tiểu thư a, cảm ơn người khích lệ. Nữ nhân kia cảm tạ một câu, sau đó lấy xuống cái mũ của mình, nói, bất quá, ta cũng không phải nữ vu nha. Lấy xuống cái kia đỉnh to lớn màu đen mũ, lộ ra xuống mặt, như là chân chính rắn đồng dạng tóc, mỏ gì cổ gõ rồ dọa đến cơ hồ con ngươi phóng đại, hét lớn, mở đỡ cả tóc rắn nữ yêu mở đỡ cả, không phải một cái rất dễ dàng vai trò yêu quái, chủ yếu chính là cái kia một đầu tóc rắn quá phiền thoái, muốn làm đến cùng thật rắn đồng dạng trình độ đích thật là phải hao phí rất nhiều thời gian. Ta muốn đem ngươi hóa đá rồi. Đáng thương mỏ gì cổ gõ rồ. Đầu tiên là bị giòm bị dọa cho nhảy một cái, sau đó lại đột nhiên gặp được mỡ đỡ cả, hôm nay thật sự là bị dọa đến không nhẹ, mà còn tốt phụ trách đăng ký tân khách danh tự nữ nhân kia lúc này ngay tại gọi bọn họ đăng ký, cho nên mới để mỏ gì cổ gõ rổ tránh khỏi vẻ lúng túng. Hi hi, xem ra cổ gõ rổ hay là giống như trước đây nhát gan đâu. Mỡ đỡ cả tại mỏ gì cổ gõ rổ đi xa một điểm đằng sau, bưng bít lấy miệng của mình thấp giọng cười nói. Trong giọng nói tràn đầy nghịch ngợm ý vị. Bên cạnh nàng, người mặc một bộ áo trắng, một đầu như thác nước đồng dạng mái tóc đen dài hoàn toàn che kín gương mặt, làm tuyết nữ ăn mặc nữ nhân bất đắc dĩ dùng mang theo màu trắng kính sắt tròng con mắt liếc nàng một cái. Dù kỳ cỏ, ngươi hay là nhàm chán như vậy a, tóc rắn nữ yêu mỡ đỡ cả dĩ nhiên chính là kiểu đỏ dù kỳ cỏ, chỉ có nàng mới có thể phí nhiều như vậy công phu làm ra một cái dọa người tạo hình đi ra, thuần túy ác thú vị. Có quan hệ gì nha, ẹ gì? Dù kỳ có hất lên mình tóc rắn, tâm tình lộ ra rất tốt bộ dáng, nói, ta cảm thấy dạng này rất vui đó a. Bị dù kỳ có cứng rắn kéo tới, hơn nữa còn làm tuyết nữ ăn mặc kỳ xả kỳ ẹ gì lần nữa bất đắc di trận nhìn hảo hữu của mình một chút, nói, ngươi muốn chơi là ngươi sự tình, nhưng là ta tại sao lại muốn tới cùng ngươi tham gia loại này nhảm chán party a, ta còn làm việc đâu? Có quan hệ gì nha? Dù kỳ có ôm kỳ xạ kỳ ẹ gì cánh tay, nói, khó được có party, không bằng tới hảo hảo buông lòng một chút ta, nếu là cả ngày làm việc, sẽ già yếu rất nhanh ẹ gì. Đồ đần đi ra một điểm, trên người ngươi nóng quá a ố cũng là bởi vì nóng quá nha ẹ gì tương là tuyết nữ, giúp ta hạ nhiệt một chút nha cút ngay người tên ngu ngốc này ố không muốn đáng thương kỳ xạ kỳ ẹ gì, bị mở đỡ cả cho cuốn lên, quả thực là tu mở lên thuyền, lại nói y. một cái mỡ đỡ cả ôm một cái tuyết nữ cánh tay đầy thật là quỷ dị đến một loại khó nói lên lời cảnh giới. Các vị, còn có một giờ thuyền liền muốn khởi hành trên thuyền qua nở dê bá đem nhân viên công tác thanh âm truyền ra ngoài, đồng thời, lợi dụng đã sớm lắp đặt tại mặc vào máy nghe trộm trợ rút, vợ mập từ mình nói đúng ra là tổ mọa kỳ ạ ghi ở trong nhà, nghe được một câu nói kia. Vợ mập cúi đầu nhìn một chút đồng hồ tay của mình, trên mặt lộ ra lạnh nhạt mà nụ cười xinh đẹp, lẩm bẩm nói, như vậy, trò chơi bắt đầu, ta thân yêu sở gì a cùng lúc đó, tại nhà mình hai cây số khoảng cách bên ngoài, lợi dụng súng ngắm giám thị lấy nhà mình nạ rủ tổ, cu nở dê thông qua nạ rủ tổ trên người máy nghe trộm, biết bọn hắn đã toàn bộ lên thuyền, cười đến lộ ra một hàm răng trắng. Chính đùa giỡn bắt đầu trình diễn, diễn viên muốn đăng tràng. Tại cái kia to lớn xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên, hải bạ dạ ai đứng trên bong thuyền, nhìn thoáng qua nơi xa mở nhạt trời chiều cùng cái kia dần dần sáng rỡ trăng tròn. Thật xin lỗi, để cho ta một người đợi tại địa phương an toàn, ta làm không được.